Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 516, tốt nhất bà đỡ. Y học trung tâm, VIP phòng sinh, không phải nhất định phải. Chấm ngoặc kép, đối mặt Ray chờ lời từ đáy lòng. Adam khóe miệng giật một cái. Nhưng tốt nhất là Ross. Dù sao hắn là Emma ba ba, cũng không muốn người khác vào lúc này giúp loại này bận bịu. Quên đi thôi, Rachel bĩu môi nói. Trước mấy ngày ta nghĩ lên chúng ta cái gì món hàng lớn đều không có mua. Để hắn cùng theo đi đi dạo hài nhi cửa hàng. Hắn tâm tư toàn bộ bị cái kia slut tiêu thụ câu đi. Chỗ nào nghĩ đến mẫu nữ chúng ta. Ross chết yêu đương. Adam nhíu mày. Vào lúc này, nếu mà không phải ta không vui, hắn đã sớm đi. Rachel nói chuyện đến cái này liền không cao hứng. Cái kia slut tiêu thụ vậy mà đưa hàng tới cửa. Trực tiếp hẹn hắn. Chờ ta nói ta không muốn nhìn thấy cái này. Hắn liền nói hắn sẽ không cùng đối phương nói. Có thể là nếu như ta không có mở miệng. Hắn tại cái kia cao hứng bừng bừng đáp ứng người khác mời. Người khác chỉ nói lần sau có thời gian mọi người họp gặp. Hắn nhưng nói thẳng hiện tại liền có thời gian. Mặc dù ta cảm tạ hắn lúc này chiếu cố cảm thụ của ta. Nhưng ta nghĩ nói, thật sự coi ta khờ a. Cái này cũng gọi căn bản không muốn nói. Bình thường nói lần sau nhất định, đều là qua loa lời nói. Ross cái này hiện tại nhất định, mới là lời trong lòng. Nam nhân có thể chiến thắng muốn, nói rõ là thật có tình cảm. Adam cười nói, cái này cũng nói rõ hắn thật quan tâm mẫu nữ các ngươi nha. Còn có một loại khả năng, Rachel cười nhạo nói. Hắn sợ ta ba ba biết rõ. Một súng bắn nổ hắn. Ha ha. Adam gật đầu cười nói. Cũng không bài trừ khả năng này. Bất quá Leonard sẽ không dùng súng. Hắn sở trường nhất chính là giao phẫu thuật a. Dù sao Emma cũng muốn ra đời. Ross có chút linh kiện cũng vô ích. Thật chọc giận Leonard. Ross đoán chừng chịu được chính là một đao. Chờ ta sinh ra Emma phía sau lại xuống đao đi. Rachel cười cười, sau đó phàn nàn nói. Bất quá nhìn hắn cái dạng kia, đoán chừng cũng sẽ không nguyện ý. Giả vờ chính đáng, năm đó thẩm mến ta thời điểm, ta liền tính mang người khác hài tử. Nói lời này, hắn khẳng định cũng không phải hiện tại cái dạng này. Chấm ngoặc kép, Adam nhếch nhếch miệng, nam nhân mà, đều như vậy. Nhưng nghe người mới cười, cái nào nghe người cũ khóc. Không phải mỗi một nam nhân đều giống như Adam. Kiên trì áo không bằng người mới không như cũ nguyên tắc a. Ai, thân là nam nhân tốt. Adam có đôi khi vì thế cảm thấy một chút cô độc cùng thê lương. Không có mấy cái nam đồng chí có thể hiểu được hắn loại ý nghĩ này. Cũng may hắn còn có rất nhiều nữ tính bạn tốt. Cổ vũ hắn duy trì hắn. Không phải vậy hắn sớm uất ức. Adam, ngươi giúp ta suy nghĩ một chút còn có hay không những nhân tuyển khác. Rachel nói ra, ta không muốn tìm người xa lạ. Ngoặc kép, ngươi có thể tìm ngươi lão bằng hữu Lee Erwin. Adam nhổ nước bọt nói. Nếu mà hắn hỗ trợ, chỉ cần ngươi nhịn xuống không lên tiếng. Hiện tại ta liền có thể đi gọi Montgomery bác sĩ tới cho ngươi đỡ đẻ. Chấm ngoặc kép, Lee Erwin là ai? Rachel mộng bức nói. Ta không quen biết hắn a, một cái nắm giữ kỹ năng đặc thù nhân sĩ chuyên nghiệp. Adam qua loa, một câu, nhưng trong lòng buồn cười. Thời không song song, Rachel tình nhân cũ Lee Erwin nắm giữ khắc mệnh học bá cá heo người yêu vĩnh hằng thận vương chờ. Một chuỗi dài danh hiệu, nghĩ lại một cái, thật đúng là có thể tăng thêm một cái tốt nhất bà đỡ danh hiệu. Dù sao, bình thường thuận sản. Phụ nữ mang thai khàn cả giọng, động một chút lại mấy giờ, mười mấy tiếng, mà có Lý bác sĩ trợ giúp, chỉ cần cắn chặt răng, thoáng dùng sức, hài tử liền có thể tự động trượt ra. Chỉ tiếc, Rachel không có thời không song song chính mình hạnh phúc a. Những ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất. Đang cần bác sĩ, một nữ hộ công đi đến, Green tiểu thư liền giao cho người chiếu cố. Nhiều dìu nàng đi tản bộ. Adam phân phó nói. Đây là cho Alice Gray tìm mấy cái hộ công bên trong một cái. Không dùng thì phí. Yên tâm đi, nữ hộ công bảo đảm nói. Ta có 7 hài tử, biết rõ làm sao chiếu cố phụ nữ mang thai. Cái kia tốt, Adam nhếch nhếch miệng, mấy ngày nay liền làm phiền ngươi. Có việc lập tức cho ta biết. Đối với nước Mỹ bên này, nếu không liền không sinh, cả đời liền một tổ tình huống. Adam cũng thật là có chút im lặng, nhìn xem Sheldon liền biết, hắn là phiền nhất tiểu hài tử cùng với bất luận người nào. Nhưng làm hắn muốn sinh hài tử lúc, hắn tiểu mục tiêu là 15 cái. 3 con đội bóng rổ đều có thể thay phiên bắt đầu thi đấu. Rachel, nàng là ta mời hộ công. Có chuyện gì ngươi để nàng giúp ngươi? Cảm ơn ngươi. Adam, ngươi thật sự là quá chi kỷ. Chấm ngoặc kép, Rachel rất cảm kích. Không có gì, chỉ là nhân tiện. Adam đem Alice Gray sự tình nói chuyện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rachel trong mắt gâu gâu nước nháy mắt biến mất. Adam muốn chính là cái hiệu quả này. Không phải vậy hắn sợ Rachel để hắn gấp rút sinh. Ban đêm, hài tử ba nàng, hài tử nàng đại cô, hài tử hắn đại cô phụ, hài tử thúc thúc, hài tử A-di đều tới. Thế nào, có động tĩnh sao? Mọi người quan tâm nói. Không, một chút cũng không. Rachel rất bực bội, đừng nóng vội. Chấm ngoặc kép, Ross vừa định an ủi, liền bị cắt ngang, ngươi là không vội, Rachel đánh nói, cũng không phải ngươi sinh, ta cũng muốn ta là hải mã. Ross rất ủy khuất, thấy mọi người đều không để ý tới giải cái này hẻo lánh ngạnh. Đành phải giải thích nói, hải mã là ba ba phụ trách chứng dục hậu đại. Ha ha, thật tốt cười, Rachel cười lạnh, nếu mà ngươi thật nghĩ hỗ trợ. Adam nói một cái biện pháp, còn có thể dùng tới được ngươi. Ngươi liền nói có giúp hay không a? Bất cứ chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được. Ross vội vàng kêu lên. Hậu kỳ một mực nhô ra Rachel. Hung hãn rối tinh rối mù. Trực tiếp trước mặt mọi người đem Adam cho nàng nói biện pháp nói ra. Cái gì? Ross lập tức quính không được. Cái này không được. Đây là ngươi làm không được. Rachel cười lạnh hướng xuống ngắm. Không phải, Ross quẫn bách nói. Cái này không được, chúng ta đều nói tốt. Chấm ngoặc kép, đây là ngươi tạo nghiệt. Ngươi phải chịu trách nhiệm kết thúc. Rachel kêu lên, nếu như ngươi không được, liền phụ trách cho ta tìm một cái làm được. Ta không cần đợi thêm nữa. Ta hiện tại liền muốn sinh hài tử. Monica, Ross chỉ có thể xin giúp đỡ thân muội muội. Đừng nhìn ta. Monica nhấc tay làm ngăn cản hình dáng. Ta cùng Rachel hiện tại đồng dạng. Muốn sinh nhưng sinh không ra đến. Ta vô cùng lý giải Rachel. Cho nên ta khẳng định đứng Rachel bên này. Phober. Ross lại nhìn về phía vị cuối cùng nữ tính. Gọi ta a. Phober một ngón tay chính mình. Nghiêng đầu cười nói. Ok. Ta giúp ngươi một chút đi. Cảm ơn. Ross chắp tay trước ngực chân thành nói cảm ơn. Không khách khí, Phober cười cười, sau đó nghiêm túc nhìn về phía Ross. Ta cảm thấy Rachel nói rất đúng a. Ngươi vì cái gì không giúp nàng? Đúng a, Chandler cùng Joseph phụ họa nói. Vì cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ross thấy không có người giúp hắn. Khóc không ra nước mắt. Chuyện gì náo nhiệt như vậy? Adam lúc này đi tới. Cười nói, Ross một phát bắt được Adam. Vạn phần ủy khuất, Adam, ngươi muốn giúp giúp ta. Ta không có ý kiến. Rachel nói tiếp, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục Adam. Ta tính ngươi vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ross bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía nghiêm túc lại mong đợi Rachel. Lộ ra kinh điển nhất Ross thức phủ định. Không, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.